cho dù chính tay hắn thò tay vào trong lò nung, từ từ lấy ra một mảnh than hồng cũng không thành vấn đề. Càng đừng nói tới là còn vận đủ viêm dương chân kinh. Không cần nói cũng biết, mức độ chịu đựng giờ phút này, khinh thường đám người cùng trang lứa, nhưng vẫn bị tảng đá này làm cho bị bỏng. Điều này càng cho thấy phán đoán trước đây của hắn không có sai. Tạ Tiểu Đa đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một dòng suối nhỏ ở gần mình, hắn nảy ra một ý tưởng. Ngay sau đó hắn lợi dụng linh miêu kiếm làm trung gian, cậy tảng đá lên, giống như đánh bóng chày. Đùng, quất một cái, tảng đá nóng rực lăn về phía trước một chút. Đùng một cái, rồi lại lăn. Liên tục như vậy, quất ước chừng khoảng 17-18 lần. Cuối cùng, hắn cũng đưa được tảng đá kia vào dòng suối nhỏ. Sau đó một làn khói trắng đột nhiên bốc lên cao. Làn khói trắng cuồn cuộn dần dần dày đặc. Tất cả đều là hơi nước bốc lên vị nóng. Nhưng trong phút chốc, xung quanh bỗng dày đặc như sương mù. Tả Tiểu Đa nằm nhoài bên bờ suối, trợn mắt há mồm, nhìn sự thay đổi trước mặt. Trong dòng suối, ồ không, không, là vị trí tảng đá. Dòng nước bỗng bốc hơi, không thấy đâu. Mặc dù có nước từ trên thượng nguồn đổ xuống liên tục, nhưng ngay đến đây thì bốc hơi ngay lập tức. Còn về phía hạ lưu, không có nguồn nước bổ sung thì tự nhiên khô cạn rồi. Nhìn nước suối ào ào vọt tới, nhìn làn hơi nước dày đặc đang không ngừng bốc lên rồi dần dần khuếch tán. Nhìn lòng suối đã khô cạn, thậm chí nứt toát bên dưới. Trong mắt Tả Tiểu Đa tràn đầy sự uể oải. Đột nhiên hắn không có nhịn được, thè lưỡi liếm bàn tay bị bỏng của mình. Lần này lão tử không có sai, nhiệt độ của thứ này là bao nhiêu? Nước suối vẫn đang ào ào chảy, Tả Tiểu Đa chỉ mới hấp một phút, đã có giọng nói truyền đến từ đầu bên kia. Ơ, đằng kia làm sao vậy? Sao lại có sương mù? Đúng là đột nhiên xuất hiện, hẳn là có chuyện gì rồi, mau mau qua xem chút. Đã có người phát hiện ra. Cũng phải thôi, động tĩnh lớn như vậy, làm sao mà không phát hiện cho được. Tiền tài của mình không thể nào để lộ ra. Có cái tốt, đương nhiên phải độc chiếm chứ. Tả Tiểu Đa nghĩ. Tảng đá lạ kỳ theo kiếm đi vào bên trong diệt không tháp. Mà khoảnh khắc đi vào, sau khi 1/3 long mạch địa khí đi vào, Tả Tiểu Đa đã vất vả chăm chút hàng trăm mầm linh quả cấp thấp. Bây giờ những cây con đang có dấu hiệu sinh trưởng mạnh, ngay lập tức héo rũ, tất cả đều bị chôn vùi. Sau đó người què Tả Tiểu Đa lấy tốc độ không nên xuất hiện ở một con người, rời đi rất nhanh. Nhưng vài giây sau, rất nhiều học sinh thí luyện cũng đã tập trung bên cạnh dòng suối nhỏ. Tất cả đều tập trung vào làn hơi nước đang từ từ tiêu tán. Một lúc lâu sau, tất cả đều ù ù cạc cạc đưa mắt nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này không phải là rất bình thường sao? Tả Tiểu Đa nhanh chóng nhảy một chân vào một rừng cây, tiện tay quét sạch vài tinh thú đuôi mù chủ động đến công kích. Sau khi biến chúng thành điểm của trường, hắn lập tức đi vào diệt không tháp. Bên trong, hơi nóng đã hầm hập từ lâu, loạn xị bát nháo. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa vừa mới đi vào thì tóc và lông mi của hắn lập tức bị cháy xém. Viêm dương chân kinh trong cơ thể trong nháy mắt lại có thể lưu động. Nhiệt độ thật sự là kinh người. Tả Tiểu Đa không dám lơ là, lập tức vận chuyển viêm dương chân kinh ở trạng thái đại viên mãn tầng thứ nhất lên đến cực hạn. Đồng thời lấy công pháp đặc thù hấp thụ cổ nhiệt lượng dồi dào này. Một lúc lâu sau mới dừng động tác. Mặc dù bên trong nhiệt không tháp vẫn cuồn cuộn sóng nhiệt, nhưng cuối cùng vẫn là phạm vi mà Tả Tiểu Đa có thể chấp nhận được. Viêm dương chân kinh ấy vậy mà rất thâm hậu. Phát hiện này làm cho Tả Tiểu Đa ngạc nhiên không thôi. Khối thiên thạch lạ kỳ này vẫn tiếp tục tỏa ra nhiệt. Nhưng trong không gian đặc biệt này, Tả Tiểu Đa đã có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của viên đá. Chỉ thấy tảng đá này toàn thân đỏ rực, dường như có một tầng vật chất ở bên ngoài. Bên trong, mơ hồ để lộ ra một màu sắc đỏ rực chói mắt hơn, dường như không ngừng cuồn cuộn sôi trào. Nếu để cho Tả Tiểu Đa miêu tả, giống như là đó chính là tinh hoa nham thạch nóng chảy, không biết sôi trào bao nhiêu ngàn năm trong lòng đất, bị phong ấn vào trong viên đá nhỏ nhỏ này. Chẳng qua luồng nhiệt lượng này khiến cho viêm dương chân kinh trong cơ thể hắn linh hoạt lên. Điều này khiến cho Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Viêm dương chân kinh đạt tới đỉnh cấp thứ nhất từ rất sớm rồi, vẫn không có đột phá. giờ phút này, tảng đá này lại giống như mang đến cơ hội thay đổi. Đồ chơi này lộ ra tính chất quỷ quái như vậy, trước tiên tạm thời mặc kệ, chờ hoàn thành thí luyện, trở về nhà mình rồi nói. Tả Tiểu Đa lại không do dự, tự ý đi ra Diệt Không Tháp. Bây giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu vật lạ kỳ, chờ sau khi về nhà sẽ giải quyết. Mặc dù xác thực vẫn chưa biết tác dụng thực tế của thứ đồ chơi này, nhưng chỉ để lộ ra luồng nhiệt lượng kia rất có ích với tu hành Viêm Dương Thần Công, tính như thế nào thì cũng không có thiệt thòi. 3 ngày thí luyện. Ngày đầu tiên, Tả Tiểu Đa thu hoạch được đủ khiến cho Long Huyết Phi Đao no căng. Chiều ngày đó vừa mới bắt đầu hành động, đã bị thiên thạch đập cho bị thương. Uống xong mấy bình linh dịch sinh mệnh, rất nhanh đã phục hồi hơn một nửa. Với thực lực của hắn, cho dù sức mạnh không đầy đủ, chỉ một nửa, vẫn đủ vượt xa những người khác như cũ, tuyệt không ngang tay. Sự thật đúng là như vậy. Ngày thứ hai kế tiếp, bắt đầu hành động một lần nữa, rất nhanh lấy được số liệu lợi ích nhiều hơn gấp đôi so với tên thứ hai. Ngày thứ ba lập tức bị bắt buộc rời khỏi trận trước thời hạn. Đây là mệnh lệnh mà Hạng Cuồng Nhân tuyên bố, mệnh lệnh nhằm vào một mình hắn. Tả Tiểu Đa, cút trở về! Hạng Cuồng Nhân nhạy bén nhận thấy quỹ đạo di chuyển chậm rãi của tiểu tử này giống như có mục tiêu. Nếu kéo dài như vậy, rõ ràng chính là đi về Nam Thành, cũng chính là di chuyển về hướng rừng rậm lần trước lôi điện Bạch Hổ tụ tập. Tiểu tử này rõ ràng được ăn ngon ngọt, điều bộ còn muốn thử thêm một lần. Hy vọng là mù trái tim ngươi. Hạng Cuồng Nhân quyết định thật nhanh, lập tức đuổi người đi. Bắt đầu nói đùa cái gì, nếu để cho người này lại đến một lần nữa, sợ rằng đàn tộc lôi điện Bạch Hổ không muốn đổi chỗ cũng phải đổi. Cao Võ Tiềm Long còn chơi đùa cái rắm. Tả Tiểu Đa bị đuổi đi, biểu cảm giả bộ có vẻ không vui. Trên thực tế, ta mới không muốn để bắt đâu. Bắt một lần nữa, chỉ sợ là ta có thể bị đánh chết. Ta chỉ là tìm cái cớ, trước tiên trở về, nghiên cứu hòn đá cổ quái này chút thôi. Quả nhiên là bị đuổi. Mưu kế đã thực hiện được, thật là vui. Quay trở lại biệt thự, Tả Tiểu Đa lập tức đi tìm Thạch Bà. Hắn vừa mới chạy đến cửa căn nhà nhỏ, lại phát hiện Thạch Bà đang từ cửa lớn biệt thự đi vào. Hóa ra trước đó Thạch Bà cũng đi ra ngoài, chỉ là không biết đi làm gì. Đã đúng lúc này trở về, hai người vừa lúc chạm mặt nhau ở cửa. Thạch Bà! Làm sao? Thạch Bà sụ mặt giáo huấn. Thành thật chút đi, đứa nhỏ lớn 18 tuổi rồi, làm sao không thể nào đứng đắn chút chứ? Dạ dạ, tao rất là đứng đắn mà. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Ta nhặt được một thứ đồ tốt, mọi người đưa lòng bàn tay. Là đồ vật gì? Thạch Bà không giấu vết, đảo cặp mắt trắng giả. Thạch Bà đang đi trên đường, đã sớm nhìn thấy tình hình tiểu tử này làm ở bên kia. Chẳng qua không có cảm ứng được hơi thở nguy hiểm, nên cách khá xa. Thật đúng là không biết thứ tốt trong lời Tả Tiểu Đa nói là gì. Tả Tiểu Đa lôi kéo ống tay áo của Thạch Bà, lén lút kéo vào trong sân. Ôi, đứa nhỏ này! Thạch Bà thật bất đắc dĩ, kéo hắn đi qua. Chính là cái này, nóng quá đi. Từ trên trời rơi xuống, ngài nhìn xem. Người Tả Tiểu Đa nhanh nhẹn nhanh chân lấy tảng đá kia từ trong không gian ra, đặt trên một cái giá sắt ngôi sao, chợt thấy hơi nóng bốc lên. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ giữa căn nhà nhỏ còn muốn cao hơn nhiệt độ nóng nhất giữa mùa hè mấy lần. Nét mặt Thạch Bà lập tức trở nên cẩn thận, tiện tay vung. Toàn bộ căn biệt thự đã bị một vầng sáng như có như không bao lấy. Ngay cả hơi nóng như sôi, rốt cuộc cũng không sợ tỏa ra bên ngoài dù chỉ là một chút. Thật đúng là đồ tốt. Thạch Bà hít sâu một hơi. Đây là tinh hồn ngọc cực phẩm hệ hỏa. Ồ không đúng, đây là liệt dương chi tâm. Toàn bộ đại lục đã rất lâu rồi không có rơi xuống loại đồ này. Liệt dương chi tâm này cấp bậc càng cao cấp hơn so với tinh hồn ngọc cực phẩm bình thường, quý giá hơn rất nhiều. Thậm chí so với một loại tinh hồn ngọc địa tâm, còn hiếm thấy, còn quý giá hơn. Người tiểu tử này quả nhiên là con cưng của thiên vận. Ngay cả loại đồ tốt này đều có thể tùy tiện cầm trong tay. Thạch Bà nhịn không được thở dài. Vận may của tiểu tử này thật sự là không có gì để nói. Ngay tại sân thí luyện và lúc mưa sao băng từ trên trời rơi xuống, người này đá một cước đã đá ra một viên liệt dương chi tâm. Nếu đây không phải là thiên đạo bất công, Thạch Bà cũng không có tin. Cái này không phải là người khác tặng cho ta chứ? Tả Tiểu Đa thật cẩn thận, hắn không có an tâm. Đây không phải là một cái bẫy chứ, nếu không làm sao đúng lúc như vậy từ trên trời rơi xuống rồi đập trúng ta. Cái này thì người yên tâm, không ai cam lòng đem tặng nó đâu. Người tính là gì chứ? Thạch Bà trở mặt xem thường nói. Người khác tặng ngươi thứ này sao? Rơi xuống không bị lấy đi, trong khoảng thời gian ngắn rất có thể hình thành núi lửa. Ồ, đồ chơi này thật hiếm lạ, rất có ích sao? Tả Tiểu Đa hỏi thật cẩn thận. Há lại chỉ là hiếm lạ, quả thực rất là hiếm lạ. Hơn nữa, đối với viêm dương chân kinh của ngươi là có lợi rất nhiều. Thạch Bà cảm thấy những lời này còn chưa thích hợp, vì vậy lại bổ sung một câu. Có chỗ tốt, cực cực điểm. Tả Tiểu Đa do dự một chút, rồi nói. Nếu bản chất thứ này vẫn là tinh hồn ngọc, so với tinh hồn ngọc địa tâm cũng không kém, phải chăng có thể trợ giúp đối với vết thương của Hiệu Phó Diệp? Người đứa nhỏ này thật không biết phải hỏi người ngốc hay là rất thành thật. Thạch Bà thở dài. Diệp Trường Thanh cần tinh hồn ngọc địa tâm, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì năng lượng ôn hòa hàm chứa bên trong, công chính bình thản. Mà viên trên tay người đây, đối với hắn mà nói, có lẽ còn không bằng tinh hồn ngọc cực phẩm bình thường. Nếu như hắn dùng... Thạch Bà lo lắng tìm từ. Dạ, sẽ như nào? Tả Tiểu Đa có chút khẩn trương. Chắc chắn hắn so với người bình thường, hỏa tán sau khi tử vong sẽ biến mất sạch sẽ hoàn toàn hơn. Trái tim của Tả Tiểu Đa lập tức thả lỏng. Loại liệt dương chi tâm này tất nhiên hiếm lạ khó có, nhưng mà chỉ có ít đối với người tu luyện công pháp thuộc hệ hỏa. Hơn nữa cấp bậc công pháp của tu luyện giả còn không thể thấp. Hơi thấp một chút đều không có phúc tiêu thụ. Ít nhất công pháp phải đạt đến cấp độ thiên cấp mới có thể hấp thu. Nhưng mà đối với viêm dương chân kinh của người, cơ bản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh quần anh hội tụ. Cho nên ta mới nói ngươi là con cưng của thiên vận. Cái này rõ ràng chính là ông trời cố ý ban ân, đưa cho người đồ bổ vô cùng tốt. Tả Tiểu Đa mắt mờ càng cười rộ lên. Vốn dĩ ta còn đang lo lắng đây. Tầng thứ nhất của viêm dương chân kinh đã đại viên mãn một khoảng thời gian rồi, lại chậm chạp không thể nào thăng cấp. Hiện nay có liệt dương chi tâm trợ giúp thì còn sợ gì? Tả Tiểu Đa dừng một chút là hỏi ra một bản chất vấn đề khác. Thạch Bà, xin hỏi tu luyện công pháp và tu luyện cấp bậc liên hệ như nào? Thạch Bà nghe thì ngây ra một lúc, vô cùng ngạc nhiên. Liên hệ cái gì? Chính là... Tả Tiểu Đa suy nghĩ nửa ngày, lại cân nhắc, sắp xếp từ ngữ nửa ngày mới nói. Thì như chị ta nói, cảnh giới tu vi có đa nguyên cảnh, tha tức cảnh, tiên thiên, anh biến vân vân, có thể tăng cấp từng bậc, có dấu vết để theo. Nhưng mà ta bắt đầu tu luyện viêm dương chân kinh theo cảnh giới võ sĩ, mãi cho đến hiện nay còn dừng ở tầng thứ nhất, cũng không có cách nào lên tầng cao hơn. Ta suy nghĩ về chuyện này rất lâu, từ đầu tới cuối cũng không có hiểu. Trên mặt của Tả Tiểu Đa lộ ra hoang mang. Chẳng lẽ không phải bởi vì linh lực tăng lên, cảnh giới tăng lên, tu vi tăng lên, tu luyện công pháp bí truyền cũng cùng tăng lên hay sao? Chuyện này hắn thật sự rất là buồn bực. Thạch Bà nở nụ cười. Chuyện này, nguyên nhân trong đó thật ra rất đơn giản. Cho dù ta không giải thích, tin tưởng qua vài ngày tiếp theo, người cũng có thể hiểu ra. Cái gọi là tu luyện tinh nguyên khí chính là một cách nói rất phổ biến, nhưng cũng là tiêu chuẩn đánh giá rất thông thường của toàn bộ đại lục. Bao gồm đại lục Vu Minh bên kia cũng ủng hộ cách nói này. Thật ra, bản thân tu luyện tinh nguyên khí này chính là một bộ công pháp được lưu truyền từ rất lâu, thích hợp cho bất kỳ võ giả nào tu luyện. Mặc kệ là mộc hệ, kim hệ, thủy hệ, hỏa hệ hay là thổ hệ, không quan trọng thể chất ngươi là gì, đều có thể tu luyện. Từ đầu cho tới cuối, mọi người, tất cả tu giả đều tu luyện như thế. Vì vậy trên thế giới, người có thể chất chuyên môn quá ít, dấu hiệu vật lý của phần lớn người đều thể hiện là thể chất ngũ hành cân bằng, cũng chính là loại thể chất tập võ bình thường rất phổ biến. Bọn họ giống nhau, có thể rất có lực, có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao, nhưng không thể tu luyện công pháp có chút chuyên môn. Nguyên nhân đơn giản nhất chính là thể chất của bọn họ không đạt tiêu chuẩn. Dứt khoát đưa ra cái ví dụ đơn giản nhất. Ví dụ, người có thể tưởng tượng, chẳng hạn như nói, 12 đại vu của Vu Minh, khi Hồng Thủy đại vu xuất hiện, lao xuống dưới lòng đất. Cho dù là ở trên sa mạc, nước lũ cũng có thể lập tức cuồn cuộn ngất trời. Mà khi Liệt Hỏa đại vu xuất hiện, cho dù đang ở trong biển, lửa cũng có thể bốc cháy, nấu sôi nước biển. Mà khi đại vu đang không xuất hiện, có thể tùy ý xé rách không gian, hoặc là chế tạo không gian đặc biệt. Mà khi đại vu băng minh xuất hiện, trong nháy mắt cũng có thể, như nắng hè chói chang của ngày hè, băng ngàn dặm, vết xương đông cứng. Đây là khác biệt về thể chất, cùng với thuộc tính đặc biệt của công pháp có chỗ sắc bén. Cao thủ đỉnh cấp bên này của chúng ta, đối mặt và tranh phong với đại vu khác của Vu Minh, thậm chí chiến thắng, chỉ có khi đối mặt với vài vị đại vu thuộc tính dị chủng, cho dù cấp số tu vi lớn hơn, lại ác chiến không thôi như cũ. Thậm chí khi đối mặt với Hồng Thủy và Liệt Hỏa, còn muốn rơi xuống thế hạ phong. Đây là bởi vì thuộc tính đặc biệt của công pháp áp chế. Công pháp bình thường cũng chính là cái gọi là công pháp đại chúng, chính là càng coi trọng lực lượng. Sở dĩ có phân chia cảnh giới chính là ở trong thân thể, linh khí tụ tập đến mức nhất định. Khi phát sinh biến chất nào, lực lượng sẽ nhanh chóng tăng lên, cho nên còn có các loại cảnh giới. Mà Viêm Dương Chân Kinh của ngươi cũng tốt, hay là công pháp thuộc tính khác cũng tốt, đều phải có một điều kiện thăng cấp riêng biệt. Chỉ có lực lượng thuộc tính của bản thân lên tới cấp công pháp yêu cầu mới có thể thăng cấp. Nói một cách khác, chẳng hạn như bây giờ, thầy văn của ngươi đang ở cảnh giới ngự thần, tình cờ phát hiện ông ta có thuộc tính đặc biệt ẩn giấu, vì vậy bắt đầu tu luyện công pháp thuộc tính. Nhưng mà ông ta chưa chắc có thể nhập môn, thậm chí cho dù là nhập môn, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian rất dài, tầng thứ nhất khó được đại viên mãn. Nhưng tu vi của bản thân ông ta là cấp số ngự thần như cũ, cũng sẽ không bởi vì tu luyện công pháp thuộc tính mà lập tức thụt lùi, hoặc là thực lực giảm xuống. Nhưng nếu dựa theo nghi ngờ trong lời nói của ngươi, chẳng phải là nói thầy văn của ngươi tu luyện loại công pháp này, chỉ cần tu luyện là có thể đuổi kịp cấp tu vi ngự thần của chính mình sao? Thạch bà mỉm cười nói tiếp. Điều này sao có thể chứ? Chỉ cần bản thân thuộc tính không có đủ, cho dù hắn ở phương diện công pháp tinh nguyên khí đã tu luyện đến cấp phi thiên, công pháp thuộc tính của hắn vẫn còn dừng ở tầng thứ nhất như cũ, dậm chân tại chỗ. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Ngươi chỉ cần phân chia một cái là có thể hiểu được trọn vẹn thôi. Thạch bà giải thích cực kỳ cẩn thận, cặn kẽ. Tả Tiểu Đa đương nhiên cũng hiểu được sự khác biệt trong đó, biết bản thân thật sự là lo sợ không đâu. Thật ra, ngươi tu luyện Viêm Dương Chân Kinh đã là công pháp thuộc tính cấp số đứng đầu trong thế giới này rồi. Thăng cấp rất khó khăn chậm rãi, chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Đây là thiên phú, đây là cơ duyên. Thạch bà nói, Tả Tiểu Đa dường như có chút đăm chiêu. Thiên phú, cơ duyên. Không sai, cái gọi là thiên phú, cái gọi là vận mệnh, cái gọi là thiên vận, cái gọi là số mệnh, cái gọi là cơ duyên. Những thứ này, thoạt nhìn đối với người thường, là cái gì đó hão huyền. Ở trong mắt võ giả, lại rất là bình thường. Vật có hình thể chân thật, không giả. Lấy Viêm Dương Chân Kinh của ngươi làm một ví dụ. Chính ngươi dứt bỏ tu luyện bí truyền, cho dù hái sao trên trời đi chăng nữa, khiến cho tất cả đệ tử thiên tài cao võ Tiềm Long cùng tu luyện, nhưng chưa chắc có thể có một người nhập môn. Thậm chí, có thể sẽ mang đến rất là nhiều di chứng. Ví dụ như, luyện chính mình thành dương kháng, không thể nào khống chế. Đây cũng chính là cái gọi là ông trời thưởng bữa cơm, đây là số mệnh. Dựa theo cách nói của người thường, một núi vàng bày ra trước mặt, vận mệnh người nhận không nổi của cải lớn như vậy, chỉ biết bởi vì núi vàng này mà chết. Mà người vận khí tốt lại có thể biến núi vàng ấy thành của cải cá nhân của bản thân, thậm chí chính là thùng tiền đầu tiên. Tương tự trong cùng một nghề, có người không làm được ra nổi 1 triệu, có người là có thể làm ra được trên triệu, có người có thể làm số 1 trên thế giới, nhưng mà tuyệt đại đa số mọi người đều phải phá sản. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Mấy thứ này không phải người nói một câu không tin là có thể hoàn toàn không có. Thạch bà mỉm cười. Đúng vậy. Tả Tử Đa dần dần hiểu ra, càng lúc càng cảm thấy rất có lý. Bởi vì người nói không tin số mệnh, vì sao đầu thai không đầu tới nhà đế vương? Vì sao không thể đầu thai trong nhà giàu số 1? Vì sao không đầu thai đến trong nhà quý tộc? Đây chẳng lẽ không phải là mệnh sao? Đạo lý mỗi người sẽ nói, chẳng qua rơi vào trên người mình mới không chịu đi vào khuôn khổ. Thật ra cũng sẽ không chỉ như vậy mà thôi. Tin vào mệnh không phải mê tín mù quáng, bởi vì không có nghĩa là ngươi sẽ không đi tranh giành phấn đấu. Không tin vào số mệnh, nhưng mà bản thân ngươi ở ngay trong vận mệnh. Người nếu đã không có mệnh, vậy còn lại cái gì? Quan niệm bất đồng, nói cũng là nói vô ích, không cần thiết lãng phí lời nói. Có thể đi tranh, có thể cố gắng, có thể thử thay đổi, thậm chí có thể phá vỡ. Bởi vì đây là người cố gắng, chỉ duy nhất không tin hai chữ này, có thể không nói sẽ không muốn nói. Nhưng nếu không phục hai chữ này, hành động lại rất có thể thay đổi. Nhân sinh trên đời từ xưa tới nay chỉ có một chữ mới vĩnh viễn không thay đổi. Tranh. Mặc kệ là võ giả hay người thường, chỉ duy nhất tranh là vĩnh cửu. Nhưng mà tranh cái gì, cuối cùng chính là một chữ như cũ. Mệnh. Có lẽ có người nói, ta không tin số mệnh, ta chỉ là tranh một hơi thở này. Nhưng mà một hơi thở này là cái gì? Nói trắng ra, vẫn chính là mệnh. Không hơi thở, mệnh há lại tồn tại. Hơi thở lại là gì? Chỉ vì bản thân sinh hơi thở? Không đâu, số mệnh mới là hơi thở. Cái gọi là nghịch thiên sửa mệnh. Người thường có thể tin mệnh, nhưng mà không thể phục mệnh. Ăn xong thì xong thôi. Nhưng mà người từ lúc còn nhỏ biết hoàn cảnh của chính mình, gia cảnh của chính mình, biết nếu mình không cố gắng, cả đời sẽ nghèo túng. Cho nên cố gắng đi đấu tranh, phấn đấu, đến công thành danh toại, đó chính là nghịch thiên sửa mệnh. Mệnh có thể tin, không thể phục, không thể không tranh. Tả Tiểu Đa đang lắng nghe kỹ càng, càng nghe càng cảm thấy đúng, đạo lý cực kỳ chính xác. Tướng mệnh học của bản thân, vọng khí thuật của bản thân, thậm chí chính mình hiểu được công pháp, đều bởi vì Thạch Bà nói một phen mà xúc động không ít, hiểu được rất nhiều. Cất thứ này đi. Thạch Bà nói, tu luyện tiếp theo của ngươi, ưu tiên hấp thu nhiệt lượng mà nó tỏa ra. Đợi cho tới khi nào nhiệt lượng của thứ này không hề tỏa ra bên ngoài, ngươi lại thử hấp thụ liệt dương chi hồn ở bên trong. Phải làm từng bước một, ngàn lần không thể nào nóng vội. Đối với thiên địa kỳ bảo bậc này, nhất định phải kiên nhẫn. Đây cũng không phải là tinh hồn ngọc bình thường đâu. Không phải tu luyện một lần là có thể cạn kiệt ánh sáng. Tả Tử Đa vừa cất viên liệt dương chi tâm vào diệt không tháp, hai mắt vừa tỏa sáng nói. Thạch bà, loại đồ liệt dương chi tâm này rơi xuống đại lục tinh hồn của chúng ta có nhiều không? Thật ra khi trước cũng có nghe nói qua vài lần. Tổng cộng rơi xuống đế quốc tinh hồn chúng ta bao nhiêu thứ, nhưng thật ra cũng không rõ ràng. Chẳng qua khẳng định vẫn không thể nghi ngờ. Bây giờ tất cả tin tức đều niêm phong, muốn thăm dò cũng là khó khăn. Chẳng qua nói đến nhu cầu, huyết thống của đại vu luyện hóa của đại lục vu minh kia, yêu cầu cấp bách nhất chính là thứ này. Bởi vì đại vu liệt hỏa cần nhất chính là cái này. Chỉ cần có, đại vu liệt hỏa cũng không buông tha. Nhiều hơn nữa cũng không ngại nhiều, một viên cũng không ngại ít. Trong ký ức của ta, loại đồ vật này vẫn phải xuất hiện hơn 10 lần 8 lần rồi. Thạch bà nhíu mày trầm tư, nhớ lại. Chẳng qua, bây giờ vẫn không biết ở nơi nào. Hoặc nói không chừng đã sớm bị dùng hết. Còn có một ít tinh hồn thạch rơi xuống, sau khi rơi xuống ngàn dặm tuyết trôi lơ lửng, lập tức rầm rộ làm đóng băng ngàn dặm. Tình huống một viên đá làm kéo dài sông băng cũng đều từng có. Loại chuyện này, bình thường cứ rơi xuống, trước tiên là sẽ đi tìm. Cơ duyên trùng hợp thì có thể tìm được. đợi cho kỳ thạch chính xác bùng nổ, hình thành núi lửa, nham thạch nóng chảy, hoặc là cánh đồng tuyết, sông băng. Đi tìm cũng sẽ không còn ý nghĩa rồi. Đến cấp bậc kia, đã có linh tính, sẽ không để cho người ta tìm được. Đây mới là tinh túy vũ trụ thuần khiết. Thạch bà than thở một tiếng. Tả tiểu đa nhất thời mơ màng hết lần này tới lần khác. Thạch bà, vậy không phải nói băng sơn này dưới sông băng chắc chắn có. Hẳn đúng là vậy. Nhưng mà cho dù là đại vương băng minh đi tìm cũng không thể tìm được. Thạch bà liếc mắt liền nhìn thấu tên này đang suy nghĩ điều gì. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Người chết tâm đi. Dạ, ta biết rồi. Tả tiểu đa gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, nếu ta có thể tìm được một viên như này cho niệm niệm mèo. Sau khi nói xong hết với thạch bà, Tả tiểu đa vẫn chịu đựng cực nóng ở trong diệt không tháp, đặt liệt dương chi tâm ở nơi cách xa mình ba thước, tiếp tục hấp thu để luyện công. Năng lượng viêm dương chân kinh trong cơ thể hắn xưa nay nổi tiếng với nhiệt độ cao, nhưng mà nhiệt độ tỏa ra rõ ràng thua kém liệt dương chi tâm. Chính là trực tiếp bị áp chế. Cho dù Tả tiểu đa hút vào bao nhiêu nhiệt lượng, viêm dương chân kinh vẫn duy trì hình dáng không nóng không giận như trước. Dòng nước chảy từ từ, hoàn toàn mất đi cái loại khí thế núi lửa bùng nổ ngàn ngựa phi nhanh khi trước. Mà với loại hấp thu nuốt chửng bốn phía này, loại linh khí dị chủng này ẩn chứa nhiệt lượng vô hạn, đi vào trong đan điền cũng không có dấu hiệu sao động gì. Tốc độ tu luyện của Tả tiểu đa cũng thật sự nhanh hơn. Lần này trong diệt không tháp, Tả tiểu đa không có hấp thu tinh hồn ngọc, cũng không dùng long huyết phi đao làm phụ trợ, chỉ đơn giản lợi dụng nhiệt lượng tỏa ra của liệt dương chi tâm tu luyện. Theo thời gian duy trì lâu dài, cả diệt không tháp đều bị sóng nhiệt bổ sung, toàn bộ cơ thể của Tả tiểu đa gần như đều bị nướng chín. Nhiệt năng tự động chen chúc ào ào ở trong thân thể. Nhất định phải biết, không gian dự trữ bên trong không gian của diệt không tháp đương nhiên không nhỏ. Nhưng dù sao thì cũng là có hạn, nhiệt lượng lại tỏa ra, cuối cùng căn bản vẫn tồn tại ở trong không gian này. Sau khi giằng co một khoảng thời gian, cả không gian diệt không tháp, nhiệt độ cũng xấp xỉ. Nói cách khác, cả diệt không tháp này cũng trở thành cái lò nướng. Tả tiểu đa đúng là hiểu được điểm ấy, lúc này mới liều mạng hấp thu hết năng lượng. Nếu bây giờ bản thân không thăng cấp viêm dương chân kinh lên, không thể tiêu hao nhiệt năng hiện có trong tháp đến cấp độ nhất định. Khi lần sau đi vào, khả năng rất lớn là bản thân sẽ lập tức bị nướng chín. Đây tuyệt đối không phải nói đùa. Đáng tiếc, cây linh quả của ta. Đáng tiếc vườn linh quả ta tốn sức vun trồng. Bây giờ, tất cả đều bị thiêu. Vừa luyện công, vừa nghĩ chuyện lung tung. Trong đan điền, chỉ riêng hạt châu lửa đỏ kia xoay xung quanh cực nhanh với một tốc độ cao. Mà một mảng đám mây lửa đỏ đang không ngừng nghỉ hình thành. Mỗi một mảng đám mây hình thành, lực lượng đều gia tăng. Bây giờ trong đan điền, đám mây đã có nhiều hơn một nửa, đều xoay tròn xung quanh hạt châu lửa đỏ. 99 chu thiên, 999 chu thiên, 9000. Tả tiểu đa luyện không biết mệt mỏi, thuần túy chính là lấy mạch viêm dương chân kinh, chuyển động quán tính, liều mạng hấp thu. Hắn thậm chí quên cả thời gian đang trôi qua. Giống như thả cả cơ thể ngâm vào nham thạch nóng chảy bên trong núi lửa, lỗ mũi hít vào không khí, ngay cả lông mũi đều bị đốt sạch sẽ từ lâu. Cuối cùng, Tả tiểu đa giống như mang theo nhiệt năng núi lửa chạy ra khỏi diệt không tháp. Ôi trời ơi! Trên dưới toàn thân của người nào đó biến mất sạch sẽ trần như nhộng. Không chỉ quần áo bị đốt cháy sạch sẽ từ lâu, nháy mắt vừa mới đi ra, một mảnh bụi trên da đầu mới rơi xuống. Lông mày, lông tơ trên dưới toàn thân, tất cả đều không còn nữa, thậm chí ngay cả lông mi, còn có lông gì gì kia cũng là như vậy. Tất cả sạch bong kinh kít, triệt để hoàn toàn, một thể xác đặc biệt bóng loáng. Đương nhiên, tình trạng ấy Tả tiểu đa vẫn là có thể chấp nhận, dù sao cũng là nhiệt năng cực cao xâm nhập toàn bộ trái tim. Bởi vậy kết quả này là chuyện dễ hiểu, mà khiến cho hắn rất không thể chấp nhận chính là trong phòng hắn lại có hai người. Hai người này đều đang bưng chén trà, trợn mắt há mồm nhìn hắn chăm chăm. Bản thân mình trần như nhộng, biến mất sạch sẽ, chính mình sạch sẽ. Bốn mắt trừng to đều là một mảnh mông lung. Tả tiểu đa kêu một tiếng sợ hãi, thanh âm chói tai cực kỳ. Giống như lúc cô gái tắm rửa xong đi ra, đột nhiên hai người đàn ông lớn vọt vào. Đủ loại sợ hãi như vậy, hoảng hốt lo sợ. Lưu manh! Hai người này chính là Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên. Mặc dù hai người này hiểu biết sâu rộng, nhưng vào thời khắc này cũng bị hoảng sợ ngây người. Vừa đến đã biết, chắc chắn là Tả Tiểu Đa đang luyện công bên trong Diệt Không Tháp. Hai người cũng không muốn vào quấy rầy. Ngộ nhỡ đi vào, đột ngột dẫn đến kinh động quá mức, cũng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vậy là bèn uống trà chờ, nhẫn nại rất nhiều. Nhưng dù thế nào, hai người cũng không ngờ. Thịt viên từ bên trong Diệt Không Tháp bỗng nhiên lao ra, lại đang trần trùng trục. Giây phút này, hai người đều mông lung. Ta đang ở chỗ nào? Tả Tiểu Đa hoảng sợ hô lên một tiếng, che kín phần thân dưới của mình theo bản năng, vèo một cái xông lên giường, lăn một vòng, quấn ga trải giường lên trên người, la lên ôi chao Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh lập tức sạm mặt. Ngươi là một tên cẩu độc thân, cái gì cũng chưa trưởng thành nhưng lại trần trùng trục. Trời không đúng, lông tóc lông măng gì gì đó của tên này đi đâu rồi? Chưa từng nghe nói tới ai sửa sang cái đầu trọc là cạo hết khắp toàn thân từ trên xuống dưới một lượt như vậy. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa quấn khăn trải giường, dáng dấp yểu điệu, đi tới soi trước cái gương chạm đất, nhưng lại lập tức sụp đổ. Trời ơi đất hỡi, bây giờ làm sao Tả đại sư ta ra ngoài gặp người khác đây? Nỗi hận thầm kín trong giọng nói rất giống với cô vợ nhỏ bị người khác bội tình bạc nghĩa. Văn Hành Thiên đưa tay tung hắn qua giống như bắt một con gà. Ân hắn xuống ngồi trên giường, rồi ra sức cau mày. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tuy rằng đã cố hết sức không chế cảm xúc, nhưng mà Văn Hành Thiên vẫn không khống chế được ý muốn cười to. Thật sự thì tạo hình trước mặt của tên này quá là vừa ý rồi. Toàn thân, ngay cả chân tay, bây giờ cũng đang quấn trong khăn trải giường, chỉ còn lại mỗi cái đầu bóng nhẵn. Thật sự là sáng tới mức có thể soi gương, đầu trứng vịt điển hình nhất. Diệp Trường Thanh gật gù, bình phẩm. Da đầu rất trắng. Tả Tiểu Đa tặng hắn một cái, rồi nói. Ta đang tu luyện Viêm Dương chân kinh, sau đó bỗng nhiên cứng như vậy, ta cũng không biết chuyện ra sao. Diệp Trường Thanh tặng hắn một tiếng. Yên tâm, liệt dương chi tâm kia của người, không ai cướp của người đâu. Ở sân thí luyện, Hàng Cuồng Nhân và tận mấy cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa. Cái gọi là thấy mầm biết cây, lúc đó cho dù không biết hắn đã giành được vật gì tốt, nhưng há có thể không tính ra được, tên này lại có được cơ duyên trong một dịp may nào đó. Nếu không, với tính cách của Hạng Cuồng Nhân, há có thể thả hắn về sớm một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ cái tên này là đang mở to mắt nói lảm nhảm, rõ ràng là muốn ăn đòn. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói, ta đã nói thiếu mất vài chữ, toàn văn chắc chắn là... Ta đang dùng liệt dương chi tâm, tu luyện Viêm Dương chân kinh, nhưng không biết tại sao lại như vậy. Ngay lập tức, hai người không còn gì để nói. Cuối cùng khẳng định, nếu bàn về độ dày của da mặt, chính hai người quấn vào một khối cũng không sánh được với tên khỉ con trước mặt này. Rất nóng, đúng không? Văn Hành Thiên liếc mắt. Dạ. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn đáp. Không chịu được, đúng không? Diệp Trường Thanh hỏi. Dạ dạ. Tả Tiểu Đa đáng yêu trả lời. Vậy ngươi từ từ lấy hơi, sau đó lại đi vào tu luyện đi. Diệp Trường Thanh nói. Dạ, cái gì? Tả Tiểu Đa thắc mắc. Lúc này lại đuổi ta đi tu luyện sao? Vậy hai người các ngươi đến mà làm gì? Ở đây không có chuyện của chúng ta rồi, đi thôi. Diệp Trường Thanh nhìn Văn Hành Thiên nói. Văn Hành Thiên càng dứt khoát đứng thẳng dậy, đi theo Diệp Trường Thanh. Trước khi đi chỉ vứt lại một câu. Đồ vật tuy tốt, nhưng ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, luyện công không được quá mức. Nhớ ngày mai tới trường học sớm một chút. Sau đó hai người rời đi, Tả Tiểu Đa sững sờ tại chỗ. Hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ, lặng yên không một tiếng động chạy đến phòng ta. Chẳng lẽ là vì để nhìn vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của ta sao? Một hiệu trưởng, một bộ trưởng võ đạo còn là giáo viên chủ nhiệm. Đây là sở thích gì? Tả Tiểu Đa nói thầm một câu. Nhưng hắn lại không biết, mục đích chính Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh tới nơi này là kiểm tra tình hình đan điền và kinh mạch của hắn. Nhưng nhìn thấy Tả Tiểu Đa đang luyện công, hơn nữa có thể nhìn ra được vào lúc quan trọng, rõ ràng là Tả Tiểu Đa không chịu được nhiệt độ nên mới nhảy tót ra ngoài. Vào thời điểm này tuyệt đối không thể cắt ngang, nhất định phải bảo hắn hít thở một hơi, rồi sau đó đi vào tu luyện. Nếu không thì tình hình bên trong chỉ có thể càng ngày càng tồi tệ, nóng đến mức hoàn toàn không vào được. Nhưng nếu lấy liệt dương chi tâm ra để giải nhiệt, như vậy nguồn năng lượng tràn ngập bên trong diệt không tháp bây giờ sẽ có thể lãng phí. Hai người đều là chuyên gia tu hành, há có thể không biết điểm mấu chốt bên trong. Kiểm tra kinh mạch lúc nào mà chẳng được, nhưng bây giờ cứ nhất định phải đuổi hắn đi vào tu luyện, tránh lãng phí mất cơ duyên này. Tạ Tiểu Đa thở được vài hơi, sau đó quấn chặt trên người mình trên dưới 100 thùng nước đã chuẩn bị trước ở bên trong nhẫn không gian, rồi lại tiến vào diệt không tháp một lần nữa. Vào lúc này cũng không thể trực tiếp đi vào với thân thể trần truồng được, lúc đó sẽ bị tổn thương. Cũng không thể nào tắm nước lạnh, tắm giải nhiệt gì chứ, như vậy chỉ có thể bị tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Hắn bọc chính mình, giống như một người bình thường có thể chất trời sinh, sợ lạnh, đang trải qua mùa đông. Đi vào diệt không tháp trong chớp mắt, có một chỗ trống bé tí tẹo như vậy để hòa hoãn thôi. Sau khi vào, lập tức vận chuyển viêm dương thần công ở mức độ lớn nhất, tập trung vào tu luyện. Áo quần tùy ý mặc trên người đã bị thiêu từng chút một thành từng mảnh sợi, chậm rãi bóc ra. Bước tiếp theo là biến thành tro tàn. Nhưng sau cùng, lúc toàn bộ quần áo đã biến mất thêm lần nữa, đã là sau nửa giờ. Mà trong khoảng thời gian này, da của Tả Tiểu Đa cuối cùng cũng thích ứng với nhiệt độ bên trong diệt không tháp, không đến nỗi bị tổn thương, bị bỏng. Nhưng mà nhiệt lượng linh khí hắn hấp thu cũng tăng thêm uy năng của viêm dương chân kinh một lần nữa, tăng năng lực đối kháng với liệt dương chi tâm. Suốt một buổi trưa thêm một đêm. Đến khoảng chừng 4 giờ rưỡi sáng sớm, Tả Tiểu Đa đã uống hơn 30 thùng nước. Sau khi kéo dài tu luyện như vậy, cuối cùng cũng cảm thấy một trải nghiệm ấm áp thoải mái. Tuy vẫn còn có chút nóng rực, nhưng đã có thể chịu đựng được. Tả Tiểu Đa thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng thích ứng với sự tản mát nhiệt độ của liệt dương chi tâm, nhưng không hề nhìn thấy sự lười biếng chút nào, càng nỗ lực cố gắng liều mạng hấp thụ nhiệt lượng linh khí. Hắn có thể cảm nhận được viêm dương chân kinh tầng thứ hai sắp đột phá. Mẹ kiếp, ta hút điên cuồng, ta nuốt chửng luôn. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm. Sự hy sinh của ông đây quá là lớn rồi. Tóc, lông mày, lông mi, lông mũi, tóc gáy, còn có phía dưới của ta, lại hy sinh tất cả. Tả Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng hút. Hơn nữa, cơ thể băng thanh ngọc khiết của ta là bị hai tên đàn ông to lớn nhìn chăm chăm. Nhìn thấy thì thôi đi, dù sao của ta khá là uy mãnh, nhưng thứ khiến ta không thể chịu đựng được chính là tình trạng gà trọc lông bị người khác nhìn thấy. Quá là mất mặt, sỉ nhục một đời. Hai lão già này tuy chưa nói cái gì, nhưng mà ai biết trong lòng đang suy nghĩ gì chứ. Nói không chừng đang chê cười Tả già ta là thanh long. Tả Tiểu Đa âm thầm hạ quyết tâm, lập ra lời thề trong lòng. Sau này đợi khi tất cả đều mọc ra hết, nhất định phải lôi kéo Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đi nhà tắm một chuyến. Mọi người thẳng thắn gặp lại nhau, nói cho bọn họ biết Tả già ta không phải là không có. Nhìn đi, nhiều như vậy đó. Dưới chi hướng và nguyện vọng to lớn này, Tả Tiểu Đa tu luyện cực kỳ hăng say. Mãi cho tới khi đan điền có cảm giác căng phòng, lúc này Tả Tiểu Đa mới dừng tu luyện. Sau đó thì hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, kinh mạch toàn thân dường như muốn nổ tung. Đây cũng là hậu quả của việc thời gian tu luyện kéo dài quá lâu, kinh mạch gánh vác quá nặng mà tạo thành. Tả Tiểu Đa loạn trà loạn choạng đứng dậy, cảm thấy bầu không khí bên trong diệt không tháp vẫn cứ nóng rực đủ kiểu. Nhưng mức độ nhiệt độ như vậy đối với mình bây giờ mà nói là không hề khó vượt qua. Gần như có thể nói là nhiệt độ ôn hòa, ấm áp, dễ chịu. Hừ một tiếng, ngạo mạn nói. Ta còn tưởng rằng người tài giỏi như thế nào, mới một buổi tối đã bị ta hút khô rồi. Nói xong những từ hung ác tàn bạo này, Tả Tiểu Đa nghiêng mình đi ra khỏi diệt không tháp. Sau đó nằm ịch xuống giường với tư thế thoải mái nhất có thể. Gần như là không suy nghĩ bất cứ điều gì, nặng nề ngủ thiếp đi. Lần này nói chung là lần luyện công chăm chú nhất từ trước tới nay, nhưng tình hình luyện công như vậy lại vượt qua rất nhiều gánh nặng. Nữ Văn Hành Thiên ở một bên nhìn chắc chắn sẽ cắt ngang quá trình tu luyện, bởi vì đây là một trong những điều kiêng kỵ nhất trong luyện công. Bất cứ chuyện gì cũng không thể một hơi ăn thành một tên béo. Sự căng thẳng và hòa hoãn phải được cân bằng, tu luyện càng phải như thế. Nếu tất cả đều luyện công như Tả Tiểu Đa, e rằng mỗi một người đều tu luyện đến mức chính bản thân nổ tung. Kinh mạch dĩ nhiên là có mạnh có yếu, nhưng cho dù mạnh yếu đều không thể làm việc không ngừng, giống như động cơ vĩnh cửu. Hoạt động quá tải trong tình huống bình thường chỉ cần đừng quá đáng, có lẽ vẫn là một lần tiến bộ, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình. Nhưng nếu từ đầu tới cuối vẫn không nghỉ ngơi, một mực thúc giục ở mức độ cao nhất của kinh mạch, như vậy chỉ có thể gây ra tổn hại to lớn không thể chống lại được. Là một sự so sánh, một dòng sông nhỏ, lưu lượng nước bình thường vẫn duy trì ở mực nước 1 mét. Từ đầu tới cuối vẫn duy trì dòng nước chảy nhẹ nhàng. Đối với dòng sông nhỏ này mà nói, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Cho dù kéo dài trạng thái như này với thời gian càng ngày càng dài, con sông này cũng có thể duy trì sự ổn định từ đầu tới cuối. Tình cờ xảy ra một trận lũ lớn, mực nước bỗng nhiên đạt đến mức 5 mét, 10 mét, sẽ rửa đi bùn nước của con sông này. Một vài nơi ùn tắc có thể bị cuốn hết. Lúc này đối với con sông nhỏ mà nói, tất nhiên là một lần thử thách nhưng cũng là có lợi. Lúc này đối với thân thể mà nói là tương đương với việc một lần phá vỡ giới hạn, có đột phá. Nhưng nếu tình trạng nước lũ như vậy, nếu như cứ tiếp tục hết đêm này ngày khác, từ đầu tới cuối vẫn duy trì sự tấn công ở mức 5m, 10m không ngừng. Như vậy thì dòng sông nhỏ này nhất định là không thể tiếp tục được. Hai bên bờ sông tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Rễ cỏ, rễ cây, hàng ngày bảo vệ dòng sông nhỏ này cũng sẽ bị cuốn trôi đi. Bước tiếp theo sẽ phá hủy rất là nhiều thứ tạo nên con sông này. Mà tình hình luyện công của Tả Tiểu Đa lại giống như dòng sông nhỏ, liên tục chịu đựng sự tấn công của nước lũ trong một khoảng thời gian tương đối dài. Cho dù kinh mạch cứng cỏi, bao la hơn so với người thường, nhưng mà cũng sẽ liên tục gặp khó khăn trong việc đối phó. Bây giờ hắn ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, chính là lúc dòng sông nhỏ này đã chịu đựng đến mức cao nhất, nước lũ rút đi, khôi phục trạng thái khe nhỏ sông dài bình thường lần nữa. Cơ thể tự mình điều tiết trong giấc mộng. Lão đại! Bên này Tả Tiểu Đa vừa mới ngủ, đang ngủ mơ màng. Con rồng nhỏ khách không mời mà tới, lần nữa tới rồi. Bây giờ, nó là khách được mời nên dáng vẻ hưng phấn. Cái gì? Tâm trạng Tả Tiểu Đa mơ hồ, không biết đối phương hưng phấn vì điều gì. Lão đại, cái thứ tốt thế này, người lấy được thế nào? Con rồng nhỏ bay vèo vèo một cách hưng phấn, cơ thể một lúc thì vòng thành hình chữ O, lát sau lại xoay thành hình chữ K. Đồ tốt gì? Tả Tiểu Đa ngờ vực hỏi. Là cái kia kìa. Con rồng nhỏ vui vẻ phóng lên trời như tên lửa đạn đạo, sau đó lại lao xuống giống như sao chổi Hali. Cái cục đỏ đỏ, nóng nóng, đồ tốt đó. Đó chính là của ta. Tả Tiểu Đa vội vàng tuyên bố rõ quyền sở hữu. Tuyệt đối sẽ không đưa cho người. Con rồng nhỏ bay múa vòng vòng, nước bọt lại rơi từng chuỗi. Ta không muốn, ta chỉ xin chút quyền ở lại thôi. Quyền ở lại? Chủ yếu là Tả Tiểu Đa đã cảm nhận được rồi, tên nhóc này là muốn chiếm của hời. Không được. Không nói dài dòng, thẳng thừng từ chối. Đôi mắt sáng lấp lánh của con rồng nhỏ nhanh chóng đảo một vòng, cười nói thêm. Lão đại, đây không muốn cho. Vậy tiểu đệ cũng không dám yêu cầu quá đáng. Tả Tiểu Đa nhíu mày, thái độ của con rồng này có vẻ không được bình thường. Sao lần này lại dễ nói chuyện như vậy? Nói không cho thì không đòi nữa. Chẳng lẽ không phải nên giả vờ đáng yêu, lăn lộn khóc lóc om sòm, nũng nịu và ăn vạ như bình thường sao? Người đang có ý định quái quỷ gì? Ta là người rất thông minh, chỉ liếc mắt một cái biết tổng tâm tư của ngươi rồi. Tả Tiểu Đa nghi ngờ nói. Ta á? Con rồng nhỏ nháy đôi mắt to vô tội, vô cùng đáng yêu. Người đừng có giả vờ đáng yêu với ta, vô dụng thôi, cái này là tuyệt kỹ của ta. Tả Tiểu Đa chán ghét nói. Con rồng nhỏ mặt dày cười. Đại ca uy vũ, thật ra lần này ta tới là muốn tới đưa đồ tốt cho ngươi. Còn 1/3 địa mạch kia ta đưa cho ngươi. Chuyển tới, vậy còn không nhanh bỏ vào, ta thật ngóng chờ thành ý của ngươi. Tả Tiểu Đa vui mừng nói. Có ngay. Con rồng nhỏ đồng ý một tiếng, động tác muốn quay người hơi khựng lại nói. Đại ca, có chút việc cần phải nói trước nha. Kiểu địa mạch này chỉ cần hoàn chỉnh thì không thể nào bằng phẳng như bình thường đâu. Nếu đầu địa mạch này nhích vào một chút, không gian này của ngươi cũng sẽ có chút thay đổi. Thay đổi cái gì? Trong mắt của Tả Tiểu Đa phóng ra tia sáng nghi ngờ nồng đậm. Cụ thể thì nói sau. Đúng, sẽ hình thành dáng vẻ như một long mạch. Con rồng nhỏ nghiêm túc nói tiếp. Bởi vì cái này vốn chính là một long mạch hoàn chỉnh. Ý gì đây? Có thể nói rõ ràng chút không? Ý là hiện nay số lượng bột phấn lão đại đưa tới quá ít. Ít nhất cũng phải tăng tới hơn gấp 10 lần số lượng này mới có thể miễn cưỡng bỏ xuống được địa mạch hoàn chỉnh. Nếu bây giờ bỏ ngay vào, chỉ có thể hình thành một con dung nhỏ trong núi thôi, tác dụng không được lớn đâu. Tả Tiểu Đa nhíu mày, liếc mắt nhìn tên này, lẩm bẩm nói. Lão tử đang cảm thấy bị dao động rồi đây. Lão đại à, ta thề với Long Thần. Con rồng nhỏ giơ móng vuốt nhỏ đáng yêu của mình lên nói. Nếu có chữ nào lừa ngươi, ta sẽ bị thiên lôi đánh. Nghe con rồng nhỏ thề trịnh trọng như vậy, Tả Tiểu Đa hơi yên tâm rồi. Được rồi, vậy ngươi bỏ vào trước đi. Sau đó mấy ngày kế tiếp, ta sẽ tận dụng thời gian để kiếm thêm chút bột phấn rồi đưa vào. Hùng sư động chúng một hồi, dù sao cũng phải có quy mô một chút chứ. Tả Tiểu Đa nhớ tới thí luyện vừa rồi, đã liên tục 5 ngày mình còn chưa đi tới chỗ ông chủ tôn thu bột phấn. Bên kia chắc là có không ít rồi. Có ngay. Con rồng nhỏ đồng ý hơi híp mắt, vô cùng hài lòng và hạnh phúc, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Đột nhiên con rồng nhỏ quay đầu nói. Lão đại, vậy ngươi đã đồng ý cho ta một giọt rồi đó nha. Tả Tiểu Đa giận dữ nói. Sao trí nhớ của ngươi lại tốt như vậy chứ? Lúc đầu dự định quỵt nợ, chỉ cần tên nhóc này cho mình long mạch bỏ vào, lúc đó xem thử tả gia ta có nhận nợ hay không đây. Kết quả tên nhóc này cực kỳ tinh ý, vậy mà vào lúc quan trọng còn đòi hỏi được chỗ tốt. Tả Tiểu Đa cảm thấy khó chịu tràn lan, vậy mà ta lại không thể tính toán con rồng nhỏ này được. Vứt ra một giọt điểm khí vận. Đây! Hiện nay tả gia ta giàu nứt đố đổ vách, cũng không cần quá keo kiệt. Từ đêm qua đã liên tục nhận được 10 giọt, bây giờ đã có được tới 98 giọt, dù tới mức xưa nay chưa từng có. Cho rồng nhỏ một giọt, vẫn còn 97 giọt. Chờ thành quả của lần thí luyện này được công bố, những tên tìm mình coi bói kia, mỗi người ít nhất cũng phải công hiến nửa giọt. Tả Tiểu Đa cười híp mắt, hả hê tới mức ngã ngớn. Con rồng nhỏ há miệng, không kịp chờ đợi mà nuốt xuống điểm khí vận, cũng cười càng thêm ngã ngớn và hèn mọn. Một người một rồng, biểu hiện trên mặt không có gì khác nhau. Ngoài trừ Tả Tiểu Đa không có rên rỉ phát ra tiếng, những thứ khác đều giống hệt nhau. Con rồng nhỏ thoải mái rên rỉ, thân thể mờ ảo khôi phục lại trạng thái vốn có. Thân thể hơn 20 mét chậm rãi lượn vòng trên không trung. Sau đó từ mắt thường có thể thấy, thân thể của nó dần lớn lên. Cái tên này có vẻ dài hơn cả mét nữa rồi. Còn sừng trên đầu cũng sáng hơn chút. Toàn thân trên dưới hiện ra một màu đỏ rực. Từ dưới bốc lên, xuyên tới xuyên lui, rồi trong miệng phát ra tiếng kêu to. Thật là sung sướng. Cảm giác sức sống rồng đang tỏa ra toàn thân cũng đạt tới trình độ chưa từng có. Giọt nước này của lão đại thật sự quá ngon. Ăn tới mức thỏa mãn toàn thân, hai mắt mê ly, cả người không còn sức lực. Con rồng nhỏ tiếp tục rên rỉ kêu, kêu trời kêu đất rồi cầm địa mạch tiến vào trong không gian của Diệt Không Tháp. Nhìn con rồng nhỏ rút cái đuôi đi vào như vậy, còn dáng vẻ lười biếng thế kia, cái nết toàn thân như chẳng còn sức lực, thật sự giống như bị rút xương. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, cuối cùng thằng nhóc kia mới đi ra khỏi giấc mơ của mình. Tả Tiểu Đa tiếp tục nằm ngáy khò khò. Hắn đã mệt mỏi cực hạn rồi, cho nên cũng quên không còn chút gì về lời của Văn Hành Thiên nói. Sáng ngày mai phải tới trường học. Hắn cứ nằm trên giường với dáng vẻ lõa lồ, còn là tư thế thì vô cùng phóng khoáng, ngủ say như chết. Kết thúc tập 124 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.